Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cãi liên tục, cầm lấy tay cô kéo xuống, ám chỉ Quốc không tiếp tục được sử dụng hành động thiếu suy nghĩ nữa. Sau đó hắn khi này mới bắt đầu xem kỹ cảnh đẹp trước mắt. Xem ra hắn vừa rồi quả thật quá thô bạo, xung quanh cửa mình đều sưng đỏ lên, xem ra phải bồi thường cô tốt hơn mới được. Lại Lệ Nghi nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, không hiểu sao hắn cười trộm, cho đến khi hắn vừa đưa ngón tay chen vào chợt huyệt, cô mới giật mình phát hiện ra ý đồ của hắn. Đừng! Cô thẹn thùng muốn đem hai thân lùi lại đẩy tay ra, lại làm cho hắn khàn giọng ngăn cấm. Ngoan, đem thân thể nâng lên một chút, nếu không có thể đau đó. Hắn dụ dỗ cô, đợi cô nâng mông đẹp lên, ngón tay ở trong cơ thể cô cuối cùng cũng có thể trừ triệt tự nhiên. Trong cơ thể thình lình tăng cường làm cho cô nhịn không được bật ra từng tiếng kêu mất hồn yêu kiều. Hiện tại cô chỉ có thể dùng tay ngọc lên rồi ngực chắn sắc của hắn, cố gắng thì ứng dục vọng ở trong cơ thể đang không ngừng chướng đại. Nhục nhích, hắn hơi hơi nâng lên eo thon chỉ thị cô. Cô tuy rằng xấu hổ đến mức không biết nên làm như thế nào cho đúng, nhưng cô không dám chống lại yêu cầu của hắn, đây phải chậm chậm di chuyển mông eo của mình. Không nghĩ tới vừa mới động, ngoài ý kinh người khiến cô thoáng quên cả cảm xúc xấu hổ. Nhìn hắn ở dưới thân, vẻ mặt cũng thỏa mãn, càng thêm thúc giục cô phong tình đong đưa thân thể của mình. Bởi vì dục vọng mà cháy nóng nở càng ra mãnh liệt, cảm thụ chợt huyệt ấm áp ôn trọn lấy, tiếp tục tùy theo mông eo trước sau đong đưa, cực hạn khoái cảm tới mãnh liệt vô cùng. Hắn cũng có chút giật mình với cảm thụ mất hồn như vậy, không ngờ trong cơ thể cô cảm giác tốt đẹp như vậy. Có trách sau khi hưởng qua cô, hắn không cách nào thỏa mãn với những người đàn bà khác. Nghĩ tới điều này, hắn lại càng nóng bỏng nâng lên eo thon, không ngừng đem dục vọng hướng thẳng về phía trước, từ lần nắm sân trào thẳng đến chỗ sâu nhất ở trong cơ thể cô. Mỗi một lần va chạm đưa đẩy của hắn đều lại động đến hai người, mồ hôi đầm đìa thân hình mà cô cũng đã sớm ý loạn tình mê, cuồng dã hưởng ứng yêu cầu. Từng tiếng thở vui sướng từ trong miệng mềm mại của cô bật ra, nghệ tình phối hợp với tiếng thỏa mãn của người đàn ông. Bàn tay nhỏ bé vô ý thức ở trước ngực sờ soạng, hành vi này lại càng kích thích một lớp sóng dục vọng của hắn. Sau một lần mãnh liệt chủ đưa, hắn ở trong cơ thể cô lưu lại vật chứng nhận tình cảm mãnh liệt, sau đó xoay người một cái đem cô đặt dưới thân, nhanh chóng khôi phục thú dữ lần thứ hai vọt vào trong hoa huyệt. Không được, không được rồi. Hai tay cô nắm chặt tấm đệm nghênh đón xâm nhập từ phía sau, quá nhiều vui sướng cùng cả mệt mỏi khiến lông mày cô nhíu chặt. Hắn nâng mông trắng nõn của nàng kịch liệt thẳng tiến rút ra đưa vào, không hề có ý định dừng lại. Trong phòng tràn ngập âm thanh hai thân thể sao hợp và chạm, mùi hoan ái khiến dục vọng bừng lên càng cao. Trên giường đôi nam nữ sớm đã quên tại sao lại bắt đầu trận hoan ái này, chỉ có thể không ngừng ở trên người đối phương yêu cầu ngày càng nhiều nhiệt tình. Diêm Lang ngồi trong phòng làm việc ở Diêm Minh, thần thái tự nhiên cho dù ai nhìn cũng không ra hắn vừa rồi mới trải qua một hồi hoan ái mãnh liệt. Phát hiện ra chuyện gì quan trọng không? Người được phái đi điều tra vừa mới đưa tới báo cáo một tuần lễ trước mắt của Xích Bang. Bọn chúng gần đây ở các bộ phận phụ cận đều đã dựng lên tổ chức mới, tựa hồ như đang giám thị chúng ta. Tôi nghĩ bọn chúng vô cùng có khả năng sẽ ở vùng phụ cận củng cố thế lực, chờ thời cơ hành động. Tích cực như vậy. Trong ánh mắt tà mị có chút hứng chí, Diêm La đưa tay nhận lấy văn kiện từ tay Diêm Lệ. Chính xác, Xích Bang đại địch cuối cùng của Diêm Minh gần đây càng ngày càng không an phận, đoạt lấy mấy mối làm ăn không nói, nay còn lớn mật ở trên địa bàn quán khuếch trường thế lực, quả thật là chán sống. Không bằng tiên hạ thủ vi cường, Diêm Vệ đề nghị nói. Không, Xích Bang không dễ đối phó như vậy. Nếu có thể hắn đã không khoan dung cho bọn chúng đến bây giờ, cũng bởi vì Xích Bang tiền tài quyền thế cơ hồ cùng Diêm Minh ngang nhau, hắn mới phải cẩn thận ứng phó hơn nữa. Nếu vậy, Diêm Vệ để hắn truyền đạt mệnh lệnh, tiếp tục quan sát tình hình xem, trước khi bọn chúng có hành động không được hành động thiếu suy nghĩ, để tránh rút dây động rừng. Còn có một chuyện khác, Diêm Vệ đột nhiên nhớ đến cấp dưới nói một tin. Chuyện gì? Có lời đồn nói Xích Bang có thể sẽ gây bất lợi cho người bên cạnh ngài, vì để ngừa vạn nhất, có thể hoãn việc đến trường của Lạc tiểu thư hay không? Diêm Vệ đề nghị như vậy không phải là không có đạo lý. Diêm La trong nhiều năm trước nhận nuôi Lạc Lê Nhi cũng không phải bí mật. Hơn nữa chuyện chấn động như vậy, rất nhiều Xích Bang cho rằng quan hệ giữa Diêm La với cô nhỏ tự nhiên đều muốn bắt cô làm lợi thế. Chỉ tiếc là Lạc Lê Nhi chưa bao giờ bước ra khỏi Diêm Minh nửa bước, người có ý định tự nhiên sẽ không có cơ hội lợi dụng. Nhưng mà đợi đến khi cô chính thức đi học, chỉ sợ sẽ không thể đoán trước. Hôn chi những gì lão đại đối với cô theo lời đồn thì cũng không khác nhau lắm. Hừm, cô đã sớm không đợi được nữa rồi. Diêm La sắc mặt trầm xuống, cũng không phải vì để ý nguy cơ Diêm Lệ lo sợ. Vậy phải làm sao bây giờ? Để cô ấy đi thôi. Diệp Lạc phất tay bác bỏ đề nghị của hắn, sau đó phân phó nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net